Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trương Lam tụ khí tán. Nguyệt Bào lão giả ho nhẹ một tiếng, đứng dậy, đối với Tiêu Chiến chắp tay mỉm cười nói: Tiêu tộc trưởng, lần này đến Quý gia tộc chủ yếu là có việc muốn cầu. À, các chân sinh, có việc gì cứ nói ra là được. Nếu có khả năng làm, Tiêu gia sẽ không từ chối. Đối với vị lão giả này, Tiêu Chiến cũng không dám chậm trễ, vội vã đứng lên khách khí nói. Bất quá, cũng không biết đối phương muốn cầu việc gì, nên cũng không dám chắc chắn. Tiêu tốc trưởng, người biết làng không? Cát Điệp mỉm cười, chỉ vào thiếu nữ bên cạnh, mỉm cười hỏi. Ách, thứ cho Tiêu Chiến vụng về, vị tiểu thư này nè. Nghe vậy, Tiêu Chiến ngẩn người, dò xét thiếu nữ một chút, có chút xấu hổ, lắc lắc đầu. Năm đó, Lạp Lan Yên Nhiên được Vân Vận thu làm đệ tử từ lúc 10 tuổi. Tại Vân Lam Tông tu luyện 5 năm thời gian. Cái này gọi là Lữ Đại Thập Bát Biến. Nhiều năm không gặp, Tiêu Chiến tự nhiên không nhận ra Tiêu Lữ này là con dâu trên danh nghĩa của mình. Là Lam Yên Nhiên. Lạp Lan Yên Nhiên, cháu gái của Lạp Lan gia tử. Lạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Chiến đầu tiên là giật mình, ngay sau đó thần tình vui mừng. Có lẽ là nhớ lại việc năm đó, lập tức đối với Tiêu Lữ lộ ra nụ cười ôn hòa. Thì ra là Lập Lan chất lữ. Tiêu Thúc Thúc đã nhiều năm chưa gặp lại ngươi, từng trách Thúc Thúc mắt mờ. Bỗng nhiên xuất hiện một màn làm người ta thoáng ngẩn ra. Ba vị trưởng lão nhìn nhau, lông mày không khỏi cau lại. Tiêu Thúc Thúc, chất lữ nhiều năm không đến bái kiến, người lên bồi tội là ta mới phải, đâu dám trách tội Tiêu Thúc Thúc. Lạp Lan Yên Nhiên mỉm cười ngọt ngào nói. À, Lạp Lan chất lữ, trước kia nghe nói người được Vân Vận đại nhân thu làm môn hạ, lúc đó còn tưởng là lời đồn, không nghĩ tới lại là thật. Chất nữ thiên phú thật là tốt a. Tiêu Chiến tán thưởng cười nói. Đó là Yên Nhiên vận khí tốt. Nhạt nhạt cười, Lạp Lan Yên Nhiên có chút ăn không tiêu sự nhiệt tình của Tiêu Chiến. Tay khẽ kéo kéo Cát Điệp bên cạnh. Tiêu tộc trưởng, việc tại hạ muốn thỉnh cầu hôm nay cùng Yên Nhiên có chút quan hệ. Hơn nữa, việc này do chính tông chủ đại nhân mở lời. Cát Điệp cười khẽ một tiếng, lúc nhắc tới tông chủ hai tiếng, biểu tình trên khuôn mặt có chút thoáng trịnh trọng, sắc mặt hơi đổi. Tiêu Chiến thu liếm lại nụ cười. Vân Nam Tông tông chủ Vân Vận chính là Gia Mã Đế Quốc đại nhân Vận. Hắn nho nhỏ một cái tộc trưởng, nửa điểm đều không thể đắc tội. Bằng thế lực và thực lực của hắn, có việc gì lại cần đến Tiêu gia hỗ trợ? Cát Điệp nói cùng Lạp Lan chất lữ có quan hệ, chẳng lẽ? Nghĩ đến đó, khóe miệng Tiêu Chiến hơi giật giật, bàn tay nhẹ nhẹ, bất quá có tay áo che giấu nên cũng không bị phát hiện. Mạnh mẽ áp chế lửa giận, thanh âm có chút phát run. Cát Điệp tiên sinh, mời nói. Trên mặt Cát Điệp bỗng nhiên xuất hiện một mặt xấu hổ. Bất quá nhờ tới tông chủ đối với Lạp Lan Yên Nhiên cực kỳ yêu thương, chỉ có cắn răng cười nói. Tiêu tộc trưởng, ngài cũng biết Vân Nam Tông môn quy nghiêm lệ, hơn nữa tông chủ đại nhân đối với Yên Nhiên kỳ vọng cực cao, cơ bản đã đem làng bồi dưỡng trở thành tông chủ đời tiếp theo của Vân Nam Tông. Do một chút đặc thù quy củ, truyền nhân của tông chủ trước khi chính thức thành tông chủ đều không thể cùng nam tử qua lại. Tông chủ đại nhân hỏi qua Yên Nhiên, biết được nàng cùng Tiêu gia có một thân sự, cho nên Cho nên tông chủ đại nhân muốn mời Tiêu tộc trưởng có thể giải trừ hô nước này. Tiếng chén ngọc thạch trong tay Tiêu Chiến bỗng nhiên biến thành chùm phấn mạt. Bên trong đại sảnh, không khí có chút yên tĩnh. Ba vị trưởng lão cũng bị lời nói của Cát Điệp chấn động. Bất quá, một lúc sau, bọn họ nhìn về Tiêu Chiến, ánh mắt đã thêm một chút châm chọc cùng cười nhạo. Hắc hắc, bị người ta đến cửa mạnh mẽ giải trừ hố nước. Xem tộc trưởng ngươi về sau có hy vọng gì để quản lý gia tộc. Một ít thiếu nam thiếu nữ cũng không biết việc Tiêu Viên cùng Lạp Lam Niên Niên có hôn ước. Bất quá, sau khi hỏi cha mẹ bên cạnh, sắc mặt họ đột nhiên trở lên phấn khích, cười nhạo cùng châm chọc, ánh mắt hướng đến Tiêu Viêm. Nhìn Tiêu Chiến sắc mặt âm trầm, Lạp Lam Niên Niên cũng không dám ngẩng đầu, ngón tay khẩn trương chắp vào nhau. Tiêu tộc trưởng, ta biết yêu cầu này có chút làm khó người. Bất quá, xem tại mặt mũi của tông chủ đại nhân, giải trừ hô nước đi. Bất đắc dĩ hít một hơi, Cát Điệp nhàn nhạt nói. Tiêu Chiến nắm chặt tay, nhàn nhạt thanh sắc đấu khí dần dần bao trùm thân thể, cuối cùng ẩn hội trên mặt một cái hư ảo đầu sư tử. Tiêu gia công pháp cao nhất Cuồng Sư Lộ Cương, cấp bậc huyền giai trung cấp. Nhìn phản ánh của Tiêu Chiến, khuôn mặt của Cát Điệp cũng ngưng trọng lên. Thân hình đứng chắn trước Lạp Lan Yên Nhiên, hai tay mạnh mẽ đan vào nhau, thanh sắc đấu khí hội tụ tại ưng chảo, tản ra bén kiếm khí. Vân Lâm Tông cao cấp công pháp Thanh Mộc Kiếm Quyết, cấp bậc huyền giai sơ cấp. Theo khí tức của hai người tản ra, bên trong đại sảnh thực lực hơi yếu thiếu liêm sắc mặt đều trắng bệch, trong ngực đều có chút khó chịu. Ở lúc Tiêu Chiến hô hấp càng thêm dồn dập, ba vị trưởng lão chói tai, thanh âm như sấm sét tại đại sảnh vang lên. Tiêu Chiến, còn không mau dừng tay, ngươi đừng quên mình là Tiêu gia tộc trưởng. Thân hình cứng đờ, đấu khí trên thân thể Tiêu Chiến chậm rãi như thu liễm, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đặt mông ngồi tại trên ghế, Tiêu Chiến sắc mặt đạm mạc nhìn Lạp Lan Yên Nhiên đang cúi đầu không nói, thanh âm có chút khàn khàn. Lạp Lan chất lữ, phách lực thực tố ra, Lạp Lan túc có lữ nhi như người, thực làm người khác hâm mộ. Thân thể khẽ run rẩy, Lạp Lan Yên Nhiên ngập ngừng nói, Tiêu thúc thúc. À, gọi ta Tiêu tộc trưởng cũng được. Thúc thúc xưng vị, ta không nhận lỗi. Ngươi là Vân Nam Tông tương lai tông chủ, sau này cũng là đấu khí đại lục phong vân nhân vật. Viêm Nhi nhà ta chẳng qua là một người tư chất bình thường, thật không xứng với ngươi. Nhàn nhạt phất tay, Tiêu Chiến ngữ khí lạnh lùng nói, đa tạ Tiêu tộc trưởng giải thích. Nghe vậy, Cát Điệp mừng rỡ đối với Tiêu Chiến bồi thiếu. Tiêu tộc trưởng, tông chủ đại nhân biết yêu cầu hôm nay có chút không lễ phép, cho nên tại hạ mang đến một lễ vật coi như hồi lễ. Nói xong, Cát Điệp khẽ chạm tay vào giới chỉ trong tay, một cái cổ hạp bằng ngọc trống rỗng xuất hiện trên tay. Cẩn thận mở ra, một cỗ hương dị nhất thời tràn ngập vào đại sảnh, tất cả mọi người tinh thần đều như thư giãn. Ba vị trưởng lão ngẩng đầu nhìn bên trong hộp ngọc, thân thể chấn động, kinh thanh nói, tụ khí tán. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.